Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 277, khủng hoảng lan rộng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà tuy rằng thân thể chết đi, cả người lại hóa thân thành oán linh, thông qua một băng video bắt đầu truyền bá nguyên rủa của bản thân. Phàm là người xem băng video đều sẽ bị Sadako nguyền rủa và chết đi vào ngày thứ 7. Nói cách khác, những người đã xem băng video, bất kể như thế nào, cuộc sống sẽ chỉ còn lại 7 ngày. Hệ thống chuẩn bị để cho mình ghép lại tất cả lệ quỷ trong điện ảnh Nhật Bản sao? Mẹ kiếp, nào là Kayako, Sadako, đến khẩu liệt nữ rồi cấm bà. Lệ quỷ trong những tác phẩm điện ảnh và truyền hình này một khi xuất hiện trong thế giới khủng bố sống lại, hơn nữa phát sinh thay đổi nhất định, chuyện gì sẽ xảy ra chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Đến lúc đó hắn đi ra cửa, bên trái có Sadako, phải có dì Mỹ, trước có Kayako, sau có khẩu liệt nữ, tứ đại lệ quỷ bảo vệ, chẳng phải vừa đẹp sao? Nghĩ đến khiến hắn thật kích động. Sau khi đánh dấu xong, Tô Viễn chuẩn bị lần lượt đi đến mỗi một chỗ có người ngồi đánh dấu tên, chỉ cần xác nhận là lệ quỷ rồi đánh dấu một cái, chắc chắn không thiếu sót. Phàm là lên xe đều là lệ quỷ gốc. Ngay khi hắn vừa quay lại, hắn bỗng nhìn thấy vị trí giữa xe buýt treo một tấm màn hình điện tử màu đen. Ánh đèn màu đỏ kia tạo thành từng dòng chữ bay qua. Số lượng hành khách hiện tại 4. Số lượng hành khách 4. Tô Viễn sửng sốt một chút, sau đó nhìn lướt qua hơn 20 người trong khoang xe, nhìn thế nào cũng không giống chỉ có 4 hành khách, có phải phía sau ít thêm một con số không không? Hả, số lượng 4 hành khách này không phải là người. Không, có lẽ không đúng, hắn sai rồi, số lượng hành khách trên màn hình này không đề cập đến số người mà chỉ số quỷ trên xe buýt này. Trên bảng hiển thị là hành khách, mà hành khách này không nhất thiết phải là người sống mới tính là hành khách. Người chết cũng có thể tính, có nghĩa là có 4 tên lệ quỷ trên xe bây giờ. Tô Viễn nghĩ như vậy, hắn khống chế sở nhân Mỹ từ đầu xe đi tới đuôi xe. Vị trí cuối cùng của hắn nhìn thấy hai người kỳ quái. Hai người kia từ lúc lên xe đến bây giờ vẫn không có hé răng, giống như là người đã chết ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Một người trong đó mặc áo gió, ôm cánh tay cúi đầu, không thấy rõ dáng vẻ ngồi ở bên phải. Người còn lại đội mũ lưỡi chai, mặc một chiếc áo dài tay cũng cúi đầu tựa vào cửa sổ xe. Hai người ngồi trái phải, không nhúc nhích, giống như thi thể, cứng ngắc, lộ ra một cảm giác quỷ dị khó hiểu. Tô Viễn chỉ nhìn thoáng qua, hai người này rất có thể là ngự quỷ giả, muốn mượn linh dị của quỷ xe buýt đi áp chế lệ quỷ trong cơ thể hồi sinh nguy cấp mà thôi. Đối với loại người này, hắn cũng không chú ý nhiều về phần biểu hiện của đối phương. Chờ có cơ hội xuống xe rồi mới phán đoán, hiện giờ trên xe cũng không phải là thời cơ tốt nhất để động thủ. Nhưng mà từ đầu xe đi tới đuôi xe, Tô Viễn lại chỉ thành công đánh dấu được một lần, hắn thu được một tấm bùa chết thay. Lúc này hắn không khỏi có chút buồn bực. Không phải nói trên xe có 4 lệ quỷ sao? Tại sao hắn chỉ có thể đánh dấu một con? Chẳng lẽ 3 người còn lại đều đã bị hắn đánh dấu rồi sao? Là một lệ quỷ trước kia hắn từng gặp. Không, không đúng. Tô Viễn nghĩ lại, bỗng nhiên hắn có một suy đoán. Có phải xe buýt quỷ này tính cả sở nhân Mỹ, Toshio và cả hắn, phải không? Nếu vậy có thể hiểu rõ rồi. Từ lúc lên xe đến bây giờ, hắn chân chính chỉ đánh dấu 3 lần. Một lần là lệ quỷ bắt đầu xuống sớm nhất, một lần là bản thân xe, còn có một lần là một quỷ không nhìn thấy thực thể. Nói như vậy, ngược lại suy đoán này có khả năng lớn nhất. Giờ, khắc này, Tô Viễn chỉ cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, chính hắn cũng không thả Tô Siêu ra. Hơn nữa, chiếc xe buýt này cũng mặc định hắn là quỷ tức là sao? Chẳng lẽ là bởi vì trên người hắn có mảnh ghép lệ quỷ vừa mới đánh dấu được? Không, điều đó cũng không đúng. Nếu như bởi vì trên người hắn có mảnh ghép lệ quỷ mà bị mặc định là lệ quỷ, như vậy số lượng lệ quỷ trên xe cũng không có khả năng ít đi như vậy. Những ngự quỷ giả kia cũng sẽ được tính vào trong đó, nhất định là có chỗ nào hắn không phát hiện ra. Thời gian trôi qua từng chút trong lúc Tô Viễn trầm ngâm suy nghĩ, hắn một bên suy tư, đồng thời cũng chờ xe buýt dừng xe, có lệ quỷ mới lên xe. Mà lúc này, đám hành khách bình thường lên xe rốt cục cũng phát hiện ra vấn đề. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tự nhiên trời tối sầm lại? Rõ ràng mới 2 giờ chiều, trời sắp mưa sao? Ấy, không đúng, đây không phải là con đường đến festival truyện tranh mà. Tài xế, có phải anh đã đi sai đường không? Cách chương